Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 768, Giải Mộng 3, Góc Chuyện Audio.com. Hai loại này trên thực tế đều là giấc mộng giả, loại thứ ba mới là mộng thật, kêu tầm chi hung ách mộng, ý tứ trong mộng đã quá rõ ràng, không cần giải cũng biết ngụ ý, nếu còn cố giải chính là tiết lộ thiên cơ. Diệp Thiếu Dương tiếp tục giảng giải. Loại thứ tư kêu là triệu tương bất toàn mộng, chính là đang mơ giữa chừng tự mình tỉnh lại, hoặc bị người khác đánh thức giữa chừng, hoặc bị thanh âm bên ngoài tác động, hoặc thân thể bị kích thích thay đổi cảnh tượng trong mơ, ý tứ thiếu hụt mộng như vậy cũng không thể giải. Loại thứ năm kêu tỉnh hậu vô tục mộng, chính là sau khi tỉnh lại chỉ có thể nhớ được một đoạn ngắn trong giấc mơ, nhưng lại thiếu rất nhiều thông tin mấu chốt, không cách nào giải mộng chuẩn xác. Nhuế Lãnh Ngọc nghe hắn giải thích một lượt như vậy, cảm thấy rất thần kỳ, liền hỏi. Thế còn chiêm hữu ngũ bất nghiệp là gì? Đó là nói về giải mộng giả, sau này mới nói cho cô biết. Trong lúc bọn họ nói chuyện, pháp đàn bên kia Thanh Vân Tử đã đuổi đi tên gia hỏa một lòng muốn mua xổ số phát tài, nhưng tuy là không giải mộng cho hắn, Thanh Vân Tử cũng không bỏ lỡ cơ hội, đẩy mạnh tiêu thụ vòng tay hắc diệu thạch đã được quảng cáo là có thể vượng tài. Tiếp theo là người thứ ba, đây là một phụ nữ, vẻ mặt kinh hoàng, hai mắt có chút vô thần, Diệp Thiếu Dương vừa thấy âm thầm thở dài. Làm sao vậy? Nhuế Lãnh Ngọc hỏi. Đây là người chết, Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói. Nhuế Lãnh Ngọc ngẩn ra, nghiêm túc nhìn kỹ một lát, buồn bực nói. Trên người không có thi khí, không phải hành thi, làm sao ngươi biết là người chết? Diệp Thiếu Dương nói, ý của tôi là cô ta sắp chết rồi, tuy cô học qua một ít pháp thuật đạo môn, nhưng không học qua tướng thuật cho nên nhìn không ra, ta ít nhiều gì cũng biết một chút, trên mặt cô ta đã có tử tướng. Vừa nói, Diệp Thiếu Dương vừa lấy âm dương kính ra chiếu về phía người phụ nữ kia, rồi bảo Nhuế Lãnh Ngọc nhìn vào trong gương. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn thoáng qua, nhịn không được hít sâu một hơi. Hình ảnh phản chiếu của người phụ nữ kia, sắc mặt đúng là trắng bệch thất khiếu chảy máu, người phụ nữ kia đi đến trước pháp đàn, khom lưng muốn bái, bị Thanh Vân Tử ngăn lại, miệng nhàn nhạt nói. Người không thể bái ta, nói thẳng ra đi, người phụ nữ kia liền nói. Vốn dĩ là chồng cô ta chết được hơn một năm, ngày tối hôm qua cô ta mơ thấy chồng về tìm nàng, đưa nàng tới một bờ sông, bảo cô thay bộ sườn xám rất xinh đẹp, có một đám người đốt đèn lồng đi tới, thổi kèn sona, vui mừng biến cô thành tân nương, sau đó đi theo chồng mình qua cầu, đây là có ý là cảnh trong mơ tương phản lại. Diệp Thiếu Dương nghe xong, lúc sau nói, kèn sona thổi hỉ nhạc là nhạc đám ma, đèn lồng là quỷ đèn dẫn đường, cầu với sông thì càng không cần giải thích, đây là do vong hồn chồng của nàng ta vẫn chưa nhập luân hồi, biết được thọ nguyên của cô ta đã hết, chủ động tới câu nàng đi. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong thổn thức không thôi, nàng cũng biết thọ nguyên con người là số mệnh tuyệt đối, một người có thể thay đổi khí vận cuộc đời, nhưng không thể thay đổi mệnh số tử vong. Quả nhiên sau khi Thanh Vân Tử nghe xong, trầm ngâm một chút, nói với người phụ nữ kia. Giấc mộng của ngươi ứng với điều thứ ba trong ngũ bất chiêm, ta không thể giải được, mời ngươi quay về đi. Người phụ nữ kia cầu xin một lúc, thấy Thanh Vân Tử thái độ kiên quyết, không còn cách nào đành phải. Góc Chuyện Audio.com, rời đi, đúng rồi, ngươi có con không? Thanh Vân Tử đột nhiên gọi nàng lại hỏi. Phụ nữ kia trả lời có một con trai 10 tuổi. Thanh Vân Tử âm thầm thở dài, bảo nàng trở về đưa con trai qua nhà bà nội hay bà ngoại tìm lấy một cái cớ, lại còn dặn dò cô ta tranh thủ ăn mấy đồ ăn yêu thích, phụ nữ kia mặc dù có chút nghi hoặc nhưng cũng nghe lời rời đi. Người tiếp theo, Lưu Sinh, Lưu Sinh. Thanh Vân Tử kêu liền mấy lần, mới có một cái nam tử tay chống đôi nạng gỗ, khó nhọc đi lên pháp đàn, trực tiếp ném nạng qua một bên, quỳ xuống dưới chân Thanh Vân Tử, lớn tiếng kêu cứu mạng. Hắn trên người có quỷ khí, Nhuế Lãnh Ngọc nhíu mày nói. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói, bị oan quỷ bám vào người, nếu để thêm mấy ngày nữa, sẽ không chịu nổi mà kia sức, xem lão nhân ra xử lý thế nào đi. Thanh Vân Tử vỗ vỗ vai Lưu Sinh, trông thì như an ủi, nhưng thực tế là vỗ tán đi quỷ khí trên người hắn, khiến hắn tạm thời có thể tỉnh táo lại một chút, sau đó hỏi cảnh tượng trong mộng của hắn. Lưu Sinh quỳ trên mặt đất, nước mắt chảy ra, lo sợ run rẩy kể lại. Gần đây ta luôn mơ một giấc mộng, mơ thấy bạn gái đã chết tới tìm ta, lần nào cũng nói là muốn giúp ta nấu cơm, sau đó không biết lấy ra từ đâu một con thỏ, sau khi giết nó, đặt trên cái bệ bếp, dùng cái bát úp lại. Một lát sau, mở bát ra, con thỏ phía dưới đã không thấy đâu, mà thay vào đó là vô số con giun giống như sâu, nhanh chóng bò lên trên người ta, gặm thịt của ta. Ta dùng sức vẫy chúng xuống, dẫm đạp loạn xạ đám sâu này, nhưng bọn chúng vẫn bám chặt nửa thân dưới của ta, làm cho đau đớn khó chịu vô cùng, cô ấy đến bên cạnh cất tiếng cười to, sau đó ta thật sự chịu không nổi, liền tỉnh giấc. Liên tục một tuần như thế này, hiện tại ta cảm thấy thân thể ngày càng yếu đi, đến đi đường cũng không thể đi nổi, đại sư, người nhất định phải cứu ta. Nói xong dập đầu đau khổ cầu xin. Thanh Vân Tử nghe hắn kể xong, trầm mặc thật lâu, tay phải chậm rãi viết lên trên lòng bàn tay trái một chữ, âm thầm gật đầu. Thanh Vân Tử cúi đầu lưu sinh, hỏi, bạn gái ngươi chết đã được bao lâu rồi? Khoảng 2-3 năm, chết như thế nào? Là bị người khác giết hại, thi thể ném dưới sông, mấy tháng mới phát hiện được, đến giờ vẫn còn chưa phá án. Lưu sinh lau nước mắt nhìn qua thật bi thương. Thanh Vân Tử cười tà tà cúi đầu nhìn hắn một hồi, nói. Ngươi vén tay áo lên cho ta nhìn xem. Lưu sinh chần chừ một chút cuộn tay áo lên. Thanh Vân Tử lật cánh tay hắn lại, lộ ra cái khuỷu tay, chỉ thấy chỗ khớp xương có vết bầm lớn nhỏ, màu sắc đỏ sậm, nhẹ nhàng ấn một cái, Lưu sinh kêu la đau đớn. Nếu ta đoán không sai, hai bên bả vai của ngươi cùng hai đầu gối cũng có vết bầm như vậy, cứ cách 3 ngày lại có thêm một cái, đúng không? Thanh Vân Tử lạnh nhạt nói. Lưu sinh thất kinh, gật đầu liên tục. Con giun kia giống như con sâu, là quỷ hút trùng, đã chui vào 6 đại kinh mạch trong cơ thể ngươi, gặm nhấm hồn phách của ngươi như con tằm ăn. Thanh Vân Tử đưa tay ấn lên ấn đường của hắn một cái, đến khi chúng tập trung lại trên ấn đường của ngươi, 7 phách bị ăn hết, cũng chính là lúc ngươi sẽ chết, nhiều nhất 3 ngày, ngươi chắc chắn sẽ chết không sai được. Lưu sinh thấy Thanh Vân Tử nói chính xác như vậy, ngữ khí lại rất kiên quyết, không thể nào không tin được, lập tức nước mắt nước mũi giàn giụa, quỳ tạp ở trên mặt đất không ngừng dập đầu, cầu xin Thanh Vân Tử cứu. Gocchuyenaudio.com, mình, Thanh Vân Tử cười lạnh một tiếng, nói. Nếu ngươi còn muốn sống, ta thật là có thể chỉ cho ngươi một con đường, nhưng trước tiên ngươi phải thẳng thắn nói rõ chân tướng sự tình cho ta biết, ngươi bạn gái vì sao lại muốn làm hại ngươi trong mộng. Lưu sinh vừa nghe, lập tức ngừng khóc ngập ngừng nói. Ta không biết, có lẽ muốn ta giúp cô ấy tìm hung thủ. Ngươi nói dối, Thanh Vân Tử quát, vô vi đại đạo, quỷ thông nhân tình, ngươi là một người bình thường, tìm hung thủ cái gì, ngươi là người thân của cô ta, sao cô ta có thể nhẫn tâm làm khó dễ ngươi. Đây rõ ràng là oan quỷ trả thù, cô ta đã ra tiền mua mạng của ngươi, con thỏ bị bắt úp lại, chẳng phải đúng là chữ oan hay sao, gợi ý rõ ràng như vậy, ngươi còn dám chối cãi. Cách chương.